đồng thời có thể điều khiển một bộ phận uy năng của lồng giam. La Hầu rốt cuộc chậm rãi nói ra lai lịch chính thức của mình. Thì ra là thế, văn bối cuối cùng đã thông suốt một số nghi điểm trước kia. Nhưng mà theo như lời tiền bối nói, thì nếu khi linh chính thức tỉnh lại, rốt cuộc sẽ lại biến thành ra như thế nào? Liễu Minh sau khi nghe xong, trông như có chút bừng tỉnh bại ngộ. Một khi gã hoàn toàn tỉnh lại mà nói, sẽ là tu bổ bản thân. Ta cũng sẽ bị gã thôn phệ luyện hóa. Mà ngươi, người mà lồng giam này tạm thời nhận định là ngụy chủ nhân, tự nhiên cũng sẽ vô tình bị hút thành người khô. Phải rồi, vị trí không gian hiện giờ của ngươi cũng chính là do lúc trước gã tự tay xây dựng nên. La Hầu nói một hồi khiến cho Liễu Minh sởn cả gai ốc. Thần sắc Liễu Minh lập tức cứng lại, qua một lúc lâu mới cười khổ nói. La Hầu tiền bối, nếu như đồng quan đồng nguyên với khí linh, có thể nói cho ta biết lai lịch khí linh và chủ nhân của lồng giam hay không? Ta nếu biết chi tiết hai người này, nó không chừng có thể tìm ra biện pháp ứng phó. Bản thể của ta lúc đầu tuy rằng tồn tại trong thời gian rất dài, có điều sau khi bị luyện hóa khí linh thì đại bộ phận trí nhớ đã bị tổn thất. Nhưng điều có liên quan đến người đầu tiên đảm nhận vị trí chủ nhân lồng giam và cả bản thân ta chỉ là một chút ấn tượng mơ hồ, giờ chẳng có cách nào nhớ ra được thứ gì cụ thể. Nhưng ta lờ mờ nhớ được bản thể của ta là một cự thú kình thiên, có thể du tẩu các giới. Còn chủ nhân của lồng giam thì có thần thông sâu không lường được, đã từng một mình quét ngang mấy giới. Trên mặt La Hầu lộ ra vẻ hoài niệm sâu sắc, sau một lúc lâu lão mới lắc lắc đầu. Liêu Nghinh nghe lần trả lời mơ hồ này tự nhiên không phản bác nổi. Ta vốn tưởng rằng dù khi linh lồng giam sống lại có lẽ cũng phải mất thời gian mấy ngàn năm, thậm chí là hơn vạn năm, không ngờ hiện giờ đã có dấu hiệu thức tỉnh. Như thế, nếu người muốn giữ mạng, thì biện pháp duy nhất chính là trở thành chủ nhân chính thức của lồng giam, đoạt lấy trước khi khí linh thức tỉnh, luyện hóa khí linh trước kia. Hai mắt của La Hầu tập trung nhìn về phía Liêu Minh, song lão dùng ngữ khí lạnh như băng nói tiếp. Luyện hóa khí linh. Liêu Minh trong miệng phát khổ một hồi. Tuy rằng trí nhớ của La Hầu với lồng giam đã trở nên mơ hồ, nhưng đơn thuần chỉ cần trông những loại thần thông huyền diệu bất khả tư nghị của nó thì không biết thực lực khí linh sẽ kinh khủng cỡ nào. Chỉ dựa mà một người như ngươi tự nhiên không được, có điều chỉ cần ngươi hạ quyết tâm mà nói, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi một chút. La Hầu tựa như nhìn một cái liền thấu được suy nghĩ trong lòng Liễu Minh, thản nhiên nói. Kính xin La Hầu tiền bối chỉ rõ một chút. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, tiếp đó gắt gao nhìn chằm chằm La Hầu hỏi. Rất đơn giản, tới đây điều ngươi cần làm trước tiên chính là trong 60 năm phải đột phá đến chân nan cảnh. Đây cũng chính là điều kiện cơ bản để ngươi trở thành chủ nhân chính thức của lồng giam. Nếu như làm không nổi việc này thì không cần chờ đến khi khí linh thức tỉnh. Chỉ cần lồng giam hấp thu pháp lực cần thiết ở lần kế cũng sẽ khiến cho thọ nguyên của ngươi bị hấp thu gần như không còn. Cứ thế mà đi đời nhà ma. Còn về phần những công việc khác cần chuẩn bị sau đó thì cũng đều phải xây dựng trên cơ sở là cảnh giới chân đan. Nếu như người không kết thành chân đan, ta nói cũng chẳng có chút tác dụng nào. La Hầu nghe vậy, lộ ra vẻ hài lòng nói. Trong 60 năm tới phải kết thành chân đan sao? Liêu Minh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng hắn cũng không lộ ra vẻ quá bất ngờ. Chẳng qua thời gian 60 năm, trông thì rất dài, nhưng muốn trong thời gian như thế có thể lên cấp chân đan, nói thì dễ thì làm khó vô cùng. Chỉ là một tầng cảnh giới giả đan ở phía trước thôi, cũng không biết đã ngăn cản bao nhiêu tu sĩ cả đời. Mà toái tinh kết đan lại càng là một bước trọng yếu trong con đường tu luyện dài đằng đẵng. Có thể nói một khi ngưng kết chân đan thành công, thì tu vi sẽ có bước nhảy vọt về chất. Thậm chí là từ một khía cạnh nào đó mà nói, thì tới đó mới được xem chính thức là người bắt đầu bước trên con đường cường giả. Mà nếu như muốn ngưng kết chân đan thành công, chỉ dù là chân đan tối hạ phẩm dựa vào ngoại vật cũng vẫn là ngàn vạn khó khăn. Lấy ngay đại lục Vân Xuyên, nơi Liễu Minh trước kia mà nói, tu sĩ hóa tinh kỳ tuy không nhiều nhưng tuyệt đối cũng không tính là ít. Ít nhất mỗi tông môn đều có, ít nhất một tồn tại ở cảnh giới này. Nhưng đến một tu sĩ chân đan cảnh cũng không có. Thậm chí toàn bộ Thương Hải chi vực, tu sĩ chân đan cảnh mà hắn biết cũng chỉ có mỗi Hải Yêu Hoàng mà thôi. Nhưng chỉ thế thôi thì đã hùng bá một phương vô cùng mạnh mẽ. Đến ngay cả như Thái Thanh Môn là một trong tứ đại Thái Tông nhân tộc, đệ tử hóa tinh kỳ trong tông không biết có bao nhiêu, nhưng tu sĩ chân nhân cảnh vẫn là tồn tại như là phượng mao lân giác, có thể trở thành trưởng lão trưởng tòa một ngọn núi, địa vị cực kỳ tôn quý hiển hách. Về phần trở thành đệ tử bí truyền có phần thần bí ở trong Thái Thanh Môn, một trong những điều kiện tiên quyết chính là giới hạn tuổi tác nhất định phải ngưng kết ra chân đan, như vậy thì mới có một chút khả năng. Người cũng không cần phải ủ rũ quá mức, trong 60 năm tới đây, ta sẽ không tiếc hao tổn nguyên khí của bản thân, tích góp từng chút một, tận khả năng giúp ngươi đột phá cảnh giới chân đan. La Hầu nhìn Liễu Minh một cái, tử tốn nói, trong giọng điệu có phần khích lệ. Ồ, nếu là La Hầu tiền bối đích thân ra tay, thì vạn bối cũng có vài phần lòng tin. Liễu Minh nghe thế vui mừng, vội vàng thi lễ một cái thật sâu. Nếu thực sự chỉ dựa vào bản thân hắn mà nói, việc tu luyện trong thời gian 60 năm tới cảnh giới chân đan thực sự là không có nắm chắc. Mà lão La Hầu này tuy tự xưng chỉ là một tia tinh linh biến thành, nhưng bằng vào những biểu hiện trước sau luôn sâu không thể dò kia, nhất định là có thể nắm chắc được nên mới nói như vậy. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta lúc này, ta cũng không phải trợ giúp không điều kiện cho ngươi. Ngươi tới lúc đó tu lùng bí thuật là vạn kiếp tâm chú, sau khi trở thành chủ nhân chính thức của lồng giam, nhất định phải tìm một thân thể phù hợp cho ta, đồng thời thả ta ra khỏi lồng giam. La Hầu dùng thần sắc lạnh như băng nói. Điều này là đương nhiên, chỉ cần tiền bối có thể giúp ta khống chế lồng giam, nhưng điều kiện kia, tai hạ tự nhiên sẽ làm theo hết, quyết không nuốt lời. Liễu Minh chỉ suy nghĩ một chút xong, liền đáp ứng đầy đủ. Rất tốt, như thế thì ta và ngươi đến lúc đó mới có thể hỗ trợ, mong muốn của mỗi người. La Hầu tựa như rất hài lòng với câu trả lời của Liễu Minh, thân sắc của lão cũng theo đó hỏa hoãn đi một chút. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại nhân cơ hội hỏi thăm một ít vấn đề khác có liên quan đến khí linh và lồng giam. La Hầu nếu có thể trả lời thì đều tận lực giải đáp, tường tận chi tiết. Điều này khiến cho sự thông hiểu của Liễu Minh đối với lồng giam thoáng chốc tăng thêm. Phải rồi, La Hầu tiền bối, về hồn thiên bi ở trong thần thức hải của ta, có phải là một bộ phận của lồng giam hay không? Liễu Minh hình như sực nghĩ tới điều gì, đột ngột hỏi. Chẳng biết vì sao mà hắn một mực có cảm giác hồn thiên bi có chút thần bí. Dường như không chỉ có đơn giản là dẫn dắt thần thức của hắn tiến vào pháp khí không gian thần bí, mà có lẽ còn có huyền cơ gì ở bên trong. Hôm nay có cơ hội, hắn tự nhiên dứt khoát trực tiếp hỏi. La Hầu vẫn im lặng nãy giờ, nghe vậy đầu tiên khẽ giật mình. Sau khi chần chờ một lúc mới chậm rãi trả lời. Cũng được, hôm nay cứ nói rõ ràng một lần để giảm bớt nghi hoặc cho người cũng tốt. Hồn thiên bi thực ra là do ma nhân sở hữu lồng giam trước kia đoạt được, là một kiện dị bảo khác không có liên hệ gì với lồng giam này. Nào ngờ kẻ kia bằng vào tài năng hơn người đã sáng chế ra một loại bí thuật, cứng rắn đem hồn thiên bi cùng với lồng giam luyện hóa thành một thể thống nhất. Về sau, như người đã biết, khi ta có thể tế luyện qua hồn thiên bi, người mới có thể sử dụng một ít năng lực của nó để tùy ý ra vào không gian này. Liễu Minh nghe đến đó thì âm thầm gật nhẹ đầu. Thì ra tấm bia này lại có lai lịch như vậy. Nhưng nếu ma nhân kia có thể đem hai vật vốn không có quan hệ gì là hồn thiên bi và lồng giam này hợp lại làm một, thì tài năng của hắn trên lĩnh vực luyện khí tuyệt đối là đứng ở đẳng cấp cao nhất thiên hạ. Ngay tới đây, hắn không khỏi nhớ lại tình cảnh lần thứ nhất bị ma nhân kia đoạt xá. Trong thời gian ngắn, không ngờ kẻ đó có thể dễ dàng cải tạo lại kim nguyệt kiếm cùng với trọng thủy châu của hắn, lại bằng vào thủ đoạn bí ẩn, cấy lên phiến của xích giao và thân thể này. Đáng sợ hơn nữa là gã có thể đem thái cương kiếm phôi mà lục âm tổ sư giao lại cho hậu nhân cùng với kiếm phôi mà Liễu Minh với cơ động khi đó hợp lại làm một với nhau. Chẳng lẽ những ma nhân mà mọi người thường nhắc tới đều am hiểu rất sâu trong lĩnh vực luyện khí hay sao? Lại nói ta thật ra vẫn không có cách nào hoàn toàn khống chế được tấm bia này, trừ việc dựa vào sức mạnh của lồng giam giúp người tự do tiến vào tu luyện bên trong ảo cảnh. Hồn thiên bi đích thực là một cái chìa khóa, hung cát khó dò. Người có lẽ còn nhớ rõ khi chiếc bia này đầu tiên phát sinh hiện tượng kỳ lạ không? La Hầu tiếp tục hỏi. Liễu Minh nghe thế giật mình nhớ lại, lúc hồn thiên bi mở ra cánh cổng ánh sáng hình quạt cổ quái. Lần đó ta cũng thử mở cánh cổng kia, đáng tiếc là không thành công. Xem ra, sử dụng chìa khóa này thế nào cho đúng thì vẫn còn phải nghiên cứu kỹ càng hơn. Vì vậy, ở trong thời gian ngắn, chìa khóa này chưa thể mang đến cho ngươi chỗ tốt gì thêm.

Một năm sau đó, trải qua ngày đêm không ngừng luyện chế, tỷ lệ thành công ra kim cương thối cốt đan cuối cùng đạt tới 1 thành. 10 năm sau đấy, tỷ lệ thành công cố gắng lắm mới đẩy lên khoảng 3 thành. Đến năm thứ 12, Liễu Minh thông qua vô số lần luyện chế, cuối cùng nâng tỷ lệ thành công luyện chế kim cương thối cốt đan lên đến 5 thành. Hơn nữa, trong 1 năm này, hắn còn ngẫu nhiên luyện chế ra một viên đan dược nhập phẩm, có một đan văn. Năm thứ 13, tỷ lệ thành công luyện chế ra kim cương thối cốt đan là 6 thành, nhưng xác suất luyện chế ra đan dược nhập phẩm vẫn còn rất thấp. Về phần kim cương thối cốt đan địa phẩm thì đến 1 lần cũng không thấy thành công. Năm thứ 15, Liêu Minh miễn cưỡng nâng tỷ lệ lên đến 7 thành. Đến giờ phút này, hắn có thể mơ hồ cảm giác được kỹ thuật luyện chế kim cương thối cốt đan đã đạt đến bình cảnh. Chỉ sợ là trong thời gian ngắn muốn nâng cao thêm thực sự không có khả năng. Nếu còn tiếp tục tiêu tốn thời gian đi luyện chế thì sẽ có phần làm nhiều hưởng ít. Mà luyện chế ra đan dược nhập phẩm cũng không đơn thuần là quyết định bởi kỹ thuật luyện đan, mà tài liệu luyện đan trong đó cũng rất quan trọng. Một khối nhỏ lục ngô quy bối giáp lấy được từ chỗ tên thiếu chủ Kim Ngọc Tông, Phong Thanh Mạch kia, có lẽ cũng là do gã này khó khăn lắm mới có được từ một con lục ngô quy chân đan sơ kỳ, tỷ lệ cũng không tính là tốt. Cộng thêm với việc những tài liệu phụ trợ kia cũng là hắn trong lúc vội vàng đi mua ở phường thị, cho nên có lẽ đạt tới tỷ lệ thành đan và luyện chế ra đan dược nhập phẩm như vậy, hắn cũng đã cảm thấy tương đối hài lòng. Một ngày này, sau khi Liễu Minh lại luyện chế ra một viên kim cương thối cốt đan, đưa hai mắt nhìn đan dược, đồng thời thu hồi lại, xong liền đánh ra một đạo pháp quyết. Lục thần đỉnh trước người lập tức bay lên, xoay tít một vòng trên không trung, rồi bay vào tay áo của Liễu Minh. Hắn thoải mái đứng dậy, vận động cho giãn gân giãn cốt một cái, rồi đưa ra ánh mắt thoáng nhìn sang không gian hẻo lánh. Chỉ thấy ở chỗ cách đó không xa, Hạt Nhi và Phi Nhi vẫn như cũ đang tận lực tu luyện thần thông của bản thân. Phi Nhi lúc này đang biến thành 9 hóa thân, là 9 bé trai giống hệt nhau. Chúng ở trong không trung chớp động mờ ảo liên tục, thân pháp linh động làm cho người ta phải hoa mắt. Dường như để ý được ánh mắt của Liễu Minh, bóng dáng 9 bé trai liền ngưng tụ lại, sắp xếp thành một trận thế ở trước người, hướng về một phía bức tường kín bằng khí, khẽ động vài trượng, đồng thời nhất loạt há miệng ra. 9 đoàn hỏa cầu màu xám đồng thời được phun ra, hợp lại ở cùng một chỗ trong không trung, rồi bỗng nhiên hóa thành một trụ vừa thô vừa to, hùng hằng đâm lên bức tường khí. Oanh một tiếng, một hồi ánh sáng màu cho bắn lóe ra khắp 4 phía, còn tường khí vốn ngưng thực kia, dưới sự ăn mòn của uế diễm, mặt trời lại hiện ra bộ dáng bị hỏa tan. Hơn nữa, mặt ngoài tường này vẫn đang bị uế diễm cháy hừng hực dễ dàng thiêu đốt, trông như nhất thời không cách nào dập tắt. Không tệ. Thấy cảnh này, trong mắt Liễu Minh hiện lên vài phần thần sắc khen ngợi, hắn tán thưởng một câu, đồng thời đưa mắt rời đi chỗ khác. Bên kia thiếu nữ vận đổ đen Hạt Nhi có vẻ cũng để ý thấy Liễu Minh tán thưởng Phi Nhi, không chịu yếu thế, hừ một tiếng, miệng mãnh liệt thôi động pháp quyết. Chỉ thấy trong khi lụa đen đang bay múa quanh thân nàng, thì vô số điểm sáng màu vàng đất từ trong người tản mát ra. Điểm sáng màu vàng đất nhao nhao tụ lại trên đỉnh đầu nàng xong, liền chậm rãi ngưng tụ thành từng khỏa, mà trông phảng phất như những viên đá. Những viên đá này lại hội tụ dần dần trở thành một ngọn núi nhỏ cao hơn 10 trượng. Ngạt Nhi uốn éo thân hình, một tay nhẹ nhàng điểm một cái về phía tường đá ở tiếng khí phía trước. Ngọn núi nhỏ màu vàng đất trên đầu nàng lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngọn núi nhỏ cao hơn 10 trượng như thái sơn áp đỉnh, rơi thẳng từ trên trời xuống, hung hăng đập lên trên tường khí kia. Tường khí này lập tức bị đập cho lóe lên hào quang, đồng thời mặt ngoài thình lình lại hiện ra từng vết rạn nứt, một số gần như là vỡ tan ngay tại chỗ. Tốt, xem ra hai người các ngươi trong thời gian này cũng không có lười biếng, đều có tiến triển. Liễu Minh gật đầu nói với hai con linh sủng. Tiếp đó hắn lại khen ngợi động viên một hồi, rồi mới liền dặn hai đứa tiếp tục tu luyện. Còn bản thân hắn thì thần sắc hơi đổi, đi ra chiếc hồn thiên bi cách đó không xa. Liễu Minh nhìn ra tấm bia đá nửa trắng nửa đen này, hắn luôn mơ hồ cảm thấy vật này với tấm bia đá khí vận đã từng thấy trên thiên môn đại hội lúc trước là rất giống nhau. Hắn khẽ lắc đầu, xua tan những suy nghĩ này trong lòng, xong liền giơ tay. Bàn tay áp lên trên bia đá, thôi động linh tinh thần lực liên tục chảy vào trong bia.

kể từ khi Liễu Minh tiến vào không gian thần bí bên trong ảo cảnh, một bóng người được lôi điện tím biếc bao bọc đang không ngừng truy đuổi một thân ảnh màu đen phía trước. Đúng là Liễu Minh cùng với yêu tu thiên tượng cảnh Lôi Yêu Liệt Chấn Thiên ở Nam Hoang. Liễu Minh từng mô phỏng quá trình chiến đấu cùng Lôi Yêu bên trong ảo cảnh, thế nhưng khi đó hắn chủ yếu là luyện tập khả năng chạy trốn. Còn lần này hắn lại có ý định đối đầu trực diện với cường giả thiên tượng cảnh, giống như Lôi Yêu. Hắn cũng không ôm hy vọng có thể chiến thắng tu sĩ thiên tượng. Ý định của hắn là thông qua lần huấn luyện này có thể đề cao khả năng ứng biến của bản thân. Liễu Minh lúc này vững vàng đứng trên một đạo kiếm quang màu vàng nhạt. Một người một kiếm không ngừng di động, kéo theo từng đạo tàn ảnh vô cùng linh động. Sớm xét đậm đặc quanh người của Lôi Yêu, thình lình hóa thành một đạo điện quang màu tím khổng lồ, bắn về phía Liễu Minh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, ngọn núi nhỏ lân cận dưới sức công phá của lôi điện liền bấn thành một đống đá vụn. Mà Liễu Minh đối diện thì lại quỷ dị dễ dàng, tránh khỏi, cử chỉ không ngờ có chút thong dong. Lôi Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung lên, phóng ra hai thanh trường bâu màu tím xé gió bay đến trước mặt Liễu Minh trong nháy mắt. Đối diện với công kích mạnh mẽ như vậy, nhưng Liễu Minh dường như không có ý định né tránh. Mắt thấy công kích của đối phương đánh tới, Liễu Minh nhanh chóng quay đầu lại, quát to một tiếng. Một quyền nhanh chóng được đánh ra, xương đen từ trong cơ thể không ngừng tuôn trào, chỉ nghe phốc phốc trầm đục. Năm con hắc dao khổng lồ cùng năm hư ảnh hắc hổ mãnh liệt nhanh chóng hiện ra. Dao hổ không ngừng gầm gừ dữ tợn, sau đó đồng loạt há miệng phun ra hắc diễm cuồn cuộn, đối chọi với hai đạo điện màu tử sắc ở đối diện. Không ngờ hai điện màu màu tím kia lại bắn ra hơn 10 đạo tia chớp lớn bằng cánh tay, hời hợt ngăn cản lại ngọn lửa màu đen. Liễu Minh không chút nao núng, nhanh chóng biến ảo pháp quyết trong tay. Năm rồng năm hổ theo sự điều khiển của hắn đồng loạt xông ra, hơn nữa đột nhiên rời khỏi cơ thể chủ nhân, sau đó nhanh chóng dung hợp vào không trung, biến thành một cự thú màu đen, đầu có hai sừng, bốn chân có móng vuốt bén nhọn. Con thú này lớn chừng 10 trượng, thân hình vừa giống hổ là có đặc điểm giống loài rồng. Bên trong ngoài cơ thể có lân phiến bao phủ, phát ra hắc quang nhàn nhạt, thoạt nhìn rất sống động, lại không khác gì là vật sống thực sự. Khí tức từ người cự thú tản phát ra là vô cùng mạnh mẽ. Đi! Liễu Minh đột nhiên vung tay lên, cự thú màu đen lúc này há to miệng, bốn chân khẽ nhún, thân thể khổng lồ trong nháy mắt đã không thấy đâu. Xa xa một đạo cuồng phong màu đen đã mạnh mẽ vồ đến điện mâu. Lôi Yêu thấy vậy không ngờ chỉ cười lạnh một tiếng, không kịp nhìn rõ động tác của hắn, đã thấy hai đạo trưởng mâu tím biếc bỗng nhiên phát ra điện mang mạnh mẽ. Ánh sáng tím chói lòa khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Lại một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên. Điện quang màu tím cùng cự thú màu đen va chạm lẫn nhau. Ánh sáng đen tím không ngừng đan xen, gầm gà. Nhưng chỉ sau một khắc, liền thấy cự thú màu đen gào thét đau đớn, thân hình nhanh chóng tan đi. Trường mâu màu tím tuy rằng đánh tan cự thú màu đen, thế nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà mà chậm lại. Sắc mặt Liễu Minh đã trở nên trắng nhợt, nhưng rất nhanh hắn liền hít một hơi thật sâu. Pháp quyết trong tay đánh xuống phi kiếm màu vàng dưới chân. Chỉ thấy cương quang quanh người đột nhiên trở nên đậm đặc, sau đó ngưng tụ thành một hư ảnh cự kiếm dài chừng 10 trượng. Vèo một tiếng, dưới sự bao phủ của điện quang màu vàng, tốc độ của hắn liền trở nên nhanh hơn, rốt cuộc tránh thoát được sự tập kích của điện mâu. Quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Một tiếng nổ oanh long long vang lên, hai đạo tử mâu giáng xuống ngọn núi sau lưng Liễu Minh, tạo thành hai cột sáng màu tím chói mắt, sọc thẳng lên trời. Sau khi lôi quang biến mất, thân núi thình lình đã nhiều hơn cái hai cái hố đen đen kịt, sâu chừng 20 trượng, xung quanh miệng hố chẳng chịt những vết dạn không ngừng lan tràn ra, vô số đá vụn lớn nhỏ từ từ lăn xuống. Lôi Yêu thấy vậy phẫn nộ quát lớn, Liễu Minh cẩn thận quan sát thân ảnh của Lôi Hưu. Quang hoa màu đen trên cơ thể ẩn ẩn lưu động, sau một lát sắc mặt hắn khôi phục như thường. Phi kiếm dưới sự dẫn dắt của Liễu Minh nhanh chóng vọt qua ngọn núi đổ nát phía sau. Kiếm quang vàng kim càng trở nên chói mắt, không ngừng phi độn về phía xa xa. Trải qua vô số lần khiêu chiến, hắn đã sớm nắm rõ các loại pháp thuật cùng thói quen chiến đấu của Lôi Yêu. Tuy rằng hiện tại chưa có cách nào lấy cứng chọi cứng cùng yêu tu thiên tượng cảnh này, nhưng chỉ bàn về trốn chạy thì Liễu Minh đã thừa đủ khả năng. Đôi mắt của Lôi Yêu lúc này đã tràn ngập vẻ bạo ngược, mặc cho tầng tầng điện quang ngăn trở, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sát khí đậm đặc phát ra từ trên người gã. chỉ thấy Lôi Yêu nhấc một tay về phía đường vào trong không khí, một đạo điện quang màu tím lại bắn ra, sau đó biến thành 10 tia chớp hình con rắn, xé gió lao đi vun vút. Tia chớp này lớn bằng cánh tay, bên trên lại có vô số phần nhánh lôi điện lớn nhỏ. Diện tích che phủ cực lớn, nhưng nơi bị nó quét qua đều nhanh chóng trở thành hư vô trong chớp mắt. Liêu Minh thoáng nhìn về phía sau, liền lập tức nhận ra đây là pháp thuật lôi hệ cao cấp, chỉ những kẻ đạt tới thiên tượng cảnh mới có thể thi triển ra. Công kích này có phạm vi quá lớn, hắn muốn né tránh cũng không được nữa. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, pháp quyết trong tay vun lên, đột ngột thu lại kiếm khí màu vàng. Phi kiếm màu vàng theo đó nhanh chóng chui vào trong tay áo. Cùng lúc đó hắc quang trên người hắn trở nên đại thịnh, thân hình không ngừng xoay tròn giữa không trung, giống như một đám mây đen không ngừng tích tụ. Bên trong mây đen, một hư ảnh thanh ngưu từ trong thanh quang hiện ra, không ngừng gầm gừ đe dọa. Sau một khắc, điện mang màu tím sau mấy lần chớp nhá đã bao phủ trăm trượng xung quanh. Ánh sáng tím đã sáng chói đến mức tối đa, âm mầm bạo liệt, nhưng rất nhanh liền biến mất. Trên mặt đất đã nhiều thêm một cái hố sâu 3 thước, bên trong cháy đen một mảnh, khói đen vẫn còn cuồn cuộn tuôn ra. Đúng lúc này thì một bóng người được hắc khí bao phủ từ trong đó bay ra, đúng là Liễu Minh. Bất quá khuôn mặt hắn cũng bị cho đen làm cho nhem nhuốc, đầu óc dựng đứng, y phục cháy đen. Phỉ, pháp thuật đẳng cấp cao, do tu sĩ thiên tượng cảnh thi triển, quả thực đúng là không phải tầm thường. Liễu Minh há miệng, liên tục than vài tiếng, trong miệng dường như còn có khói đen lờ mờ bay ra. Trên vai Liễu Minh bao trùm một mảng quang mang huyền thanh, một đạo hư ảnh thanh ngưu trông cực kỳ sống động, đang ngửa mặt lên trời gầm rú, lóe lên sau đó chui vào cơ thể hắn. Đúng là trong thời điểm nguy kịch, hắn liền thúc giục Sa Hoạn Đồ Đằng, dùng thần thông thôn thiên nuốt vào đại bộ phận lôi điện đánh lên trên người mình. Giờ phút này, Liễu Minh tuy nhìn trên thân người bám đầy bụi đất, thế nhưng thương tích cũng không tính là nghiêm trọng. Hắc khí trên người hắn lại cuồn cuộn, tiếp tục hướng về phía xa, vội vã bay đi. Hống! Ngay khi Liễu Minh vừa đứng dậy không lâu, thì lôi điện lại phát ra một tiếng giống giận dữ, sau đó lại phi thần tìm đến. Hắn nhìn qua bóng lưng Liễu Minh, ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn, một tay bổ ra một chưởng vào hư không. Âm thanh chi chi chuyển đến, dưới ánh sáng tím óng ánh, một cự chưởng kinh thiên rộng chừng 70-80 trượng ngưng tụ phía trên đỉnh đầu của Liễu Minh. Mặt ngoài lôi xả lưu chuyển, dùng thế thái sơn áp đỉnh đánh xuống, khí thế cực kỳ kinh người. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, ngoài thân cuồn cuộn hắc khí che khuất thân hình, lập tức bá một tiếng trầm đục, hắc khí tản ra. Vân, hắn khẽ quát một tiếng, bốn bóng người đen kịt sống nhau như đúc, từ vị trí cũ phân ra, phi độn về 4 phương 8 hướng. Bóng người tuy rằng chỉ có 4 đạo, nhưng mà vô luận linh lực chấn động hay động tác đều giống nhau như đúc, hơn nữa là tốc độ cũng cực nhanh. Lại tại những nơi đi qua đều để lại những túi tàn ảnh dài, khiến cho người ta cảm thấy hoa mắt, không thể nào phân biệt được thật giả. Cự trưởng của vị cường giả thiên tượng này tuy rằng phạm vi lớn, nhưng không cách nào có thể bao phủ lấy toàn bộ 4 đạo hư ảnh vào trong. Con ngươi của Lôi Yêu lập tức lộ vẻ nôn nóng. Tên nhân loại chết tiệt trước mắt này thi triển ra thần thông phân thân cực kỳ linh hoạt, lại rất chân thực, thậm chí ngay cả hắn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn mà có thể phân ra đâu là bản thể. Cự trưởng màu tím nghiêng một chút về hướng đông nam, giống như là thiểm điện hạ xuống, lập tức chộp vào trong lòng bàn tay của mình 2 đạo hư ảnh tự mang lóe lên, 2 bóng đen liền biến thành một luồng hắc khí tiêu tan. May mắn, mặt khác 2 đạo hư ảnh còn lại lần nữa hợp lại giữa không trung, hắc quang bên ngoài biến mất, thân hình Liễu Minh khẽ thở ra một hơi. Sau đó hắn không chút do dự bấm niệm pháp quyết, một đạo kim quang hiện ra nâng thân thể hắn lên, muốn tiếp tục ngự kiếm phi hành. Oanh! Liễu Minh còn chưa trốn chạy được bao xa thì phía sau lưng cự trưởng kình thiên lần nữa đuổi đến, tê tê những âm thanh vang lên đột nhiên chụp được hắn. Xung quanh cự trưởng xoáy lên khí lưu khiến cho thạch lâm ở phía dưới nhao nhao tán loạn, gây ra một hồi cát bay đá chạy, mà ngọn núi bên dưới cũng là rung lên bần bật. Liễu Minh không hề quay đầu lại, pháp quyết trong tay run lên, kiếm ảnh dưới chân liền hiện ra một mảnh tinh quang màu trắng, sau đó ngưng tụ thành những sợi linh ti mạnh mẽ bay múa. Vèo, Liễu Minh biến thành một đạo kiếm quang màu vàng bắn ra, khó khăn lắm mới có thể trong khoảnh khắc ngàn cân cho sợi tóc thoát khỏi phạm vi cự trưởng đánh xuống. một tiếng nổ mạnh rung trời lở đất vang đến. Trên mặt đất của thạch lâm thình lình xuất hiện thêm một trường ấn rộng gần một mẫu. Được khí lưu đẩy ở phía sau, đoàn quang của Liễu Minh nhanh hơn một chút, trong nháy mắt liền bay ra ngoài hơn 10 trượng. Lôi yêu gầm lên điên cuồng tiếp tục đuổi theo. Cả hai một đuổi một chạy, không được bao lâu thì Liễu Minh lại lần nữa bị lôi yêu đẩy vào bên trong một cái hố sâu khổng lồ trong một sơn mạch. Những ngọn núi bao quanh sơn mạch này cao vút trong mây, hầu như là che lại một nửa bầu trời. Thân ảnh của Liễu Minh hiện ra, đưa mắt nhìn bốn phía thì phát hiện ra đã không còn chỗ trốn, trừ phi là dùng độn địa phù để trốn dưới lòng đất. Nhưng mà thần thông thiên địa pháp thuật của thiên tượng cảnh thì vô hình vô chất, chui xuống đất cũng chỉ có con đường chết mà thôi.